Quỷ Vương Thích Sùng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên, chương 18, đêm đen tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, rốt cuộc tiểu tử cũng tới, mau, mau, mời vào. Nam Cung Ly vừa đến cửa hiệu thuốc, ánh mắt trưởng quầy bên trong đã sáng ngời, nhanh chóng nhiệt tình đi lên đón. Ha ha, ta còn đang nhắc mãi đấy, tiểu huynh đệ mau mời ngồi. Một tháng này, trưởng quầy hiệu thuốc Lâm lão càng thêm coi trọng nàng, từ trong tay nàng thu mua khư sẹo cao càng là bán đến hỏa bảo. Bán chạy, hiện tại chỉ cần hàng vừa đến đã bị cướp đoạt bán sạch, có thể nói cung không đủ cầu, làm cho hiệu thuốc này của bọn họ thực sự kiếm lời một khoản, danh khí cũng bay lên nhanh chóng, trở thành tồn tại mấy hiệu thuốc lớn khác trong Phượng Âm quốc đô hâm mộ ghen ghét. Đây là một đám thuốc cao mới, dược hiệu đạt tới 4 thành, Lâm trưởng quầy ông cho cái giá. Nam Cung Ly nói, trực tiếp đặt một đống lớn khô sẹo cao đóng gói tốt trên bàn. Thân thể Lâm trưởng quầy run lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tay nải trên bàn, quả thực quá mức kích động. Này, dược hiệu này thật đạt tới 4 thành, đừng nói là 4 thành, chính là 1 thành lần trước hắn đưa tới dược hiệu cũng là cực kỳ khả quan, phía sau lục tục đưa lên 2 thành, 3 thành đủ làm mọi người điên cuồng, càng đừng nói hiện giờ là 4 thành. Ở đây vì Nam Cung Ly giả trai nên xưng hô sẽ là hắn. Trưởng quầy có thể cho người thử xem trước, ánh mắt Nam Cung Ly bình đạm, thái độ thành khẩn. Ta còn không tin được ngươi à, lão hủ chỉ là quá kích động thôi, ha ha, khư sẹo cao 4 thành, dựa theo giá của thành lại cộng thêm 1.000 đồng vàng thì như thế nào? Khô sẹo cao dược hiệu 3 thành đã bán được giá cao 3.000 đồng vàng, lại thêm 1.000, là 4.000 đồng vàng, giá này đối với một lọ khư sẹo cao nho nhỏ mà nói cũng đủ kiếm lời. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhãn hiệu khô sẹo cao của Nam Cung Ly đã được mọi người biết nhiều, cho dù là khô sẹo cao dược hiệu 1 thành cũng là bán ra không chỉ gấp 10 lần trên thị trường. Giá cao 4.000 đồng vàng, trực tiếp hạ gục đan dược cấp 1 cấp 2 trên thị trường trong nháy mắt. Lưu 1 vạn đồng vàng, 1 vạn, 10.000, cho ta, còn lại toàn bộ đổi thành thảo dược giống như lần trước. Nam Cung Ly cảm thấy khá hợp lý, nói, ha ha, được, lão phu lập tức đi chuẩn bị cho ngươi. Đôi mắt Lâm trưởng quầy cười đến híp thành một đường thẳng, cả người tràn đầy vui sướng. Tiểu huynh đệ này quả thực chính là thần tài của hắn, thu mua nhiều thuốc cao như vậy kiếm một khoản lớn không nói, mà còn tiêu thụ được lượng lớn thảo dược. 3 phần này là thảo dược ít nhất 50 năm trở lên, trong đó cỏ thì bà càng là đạt tới trên 100 năm, cứ coi như nhân tình lão phu tặng cho ngươi, cảm tạ tiểu huynh đệ trong khoảng thời gian này chiếu cố. Chờ đến lúc Nam Cung Ly giống như bình thường vung tay lên thu tất cả thảo dược vào thông thiên tháp, Lâm trưởng quầy lại dâng lên 3 phần thảo dược dùng hộp gấm sơn đỏ đựng. Nam Cung Ly gật gật đầu, không chút khách khí nhận lấy, dù sao nàng cũng không làm hắn bị lỗ. Ra hiệu thuốc Nam Cung Ly cũng không vội vã hồi phủ, mà là đi dạo ở trên đường. Trong tay có 1 vạn đồng vàng, nhìn thấy những đồ vật bắt mắt cũng mua một ít, dạo đến cuối cùng thật sự nhàm chán, đơn giản về phủ tiếp tục luyện dược tăng lên tu vi. Ra, không đi xuống lên tiếng chào hỏi với Nam Cung tiểu thư sao? Bên cửa sổ tầng 2 tiểu lâu, người hầu áo xanh cúi đầu, nghi hoặc nhìn về phía chủ tử nhà mình, từ khi Nam Cung Ly xuất hiện, ánh mắt ra nhà mình vẫn luôn truy tìm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, vừa lúc chiếu lên trên người Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn, một bộ áo đen, sắc mặt tái nhợt, mày kiếm hơi nhíu lại, hai lũ tóc đen rũ xuống tự nhiên, con ngươi xanh thẳm ở dưới ánh mặt trời sinh ra màu khác, thân hình tiêu điều, cả người cho người ta một loại cảm giác băng hàn cự người ở ngoài ngàn dặm. 1 dặm, 1, 2 km, nghe được lời người hầu nói, cặp mắt màu lam kia hơi hơi chớp động giống như mặt hồ bình tĩnh nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, lại lướt qua nhanh chóng. Nhìn thấy chủ tử nhà mình như vậy, trong lòng thanh bào nam tử hơi thở dài một hơi, tràn đầy thương tiếc. Chủ tử nhà bọn họ chính là quá quái gở, hắn còn tưởng rằng nhị tiểu thư Nam Cung phủ sẽ có chút khác biệt, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nam Cung Ly đi ở trên đường bỗng nhiên xoay người, ánh mắt tìm kiếm ở phía sau. Kỳ quái, nàng rõ ràng cảm giác được có người đang nhìn nàng, chẳng lẽ là nàng sinh ra ảo giác? Lắc đầu, Nam Cung Ly lại lần nữa đi về phương hướng Nam Cung phủ. Tư Đồ Kiệt ngồi ở bên cửa sổ lầu 2, khóe môi dắt nâng lên một độ cong, mắt lam liễm diễm sinh màu, hơi thở cả người nhu hòa một ít, trên mặt kia cười như có như không, làm thanh bào nam tử ở một bên nhìn thấy chừng lớn mắt. Trời ạ, da của bọn họ thế nhưng cười, xem ra nhị tiểu thư Nam Cung phủ xác thật khác biệt. Không đúng, lại qua không lâu nên đổi lại gọi là phu nhân. Nam Cung Ly trở về phủ, lần thứ 2 lắc mình tiến vào thông thiên tháp luyện chế khư sẹo cao thí nghiệm gia tộc sắp tới, nàng cần nhanh chóng tăng tu vi lên mới được, ít nhất cũng không được thấp hơn Nam Cung Ngạo Tuyết Linh giả cấp 3. bóng đêm thâm trầm, tiểu viện phía sau chủ viện Nam Cung phủ, hai bóng dáng màu đen lặng yên không một tiếng động lóe vào trong phòng của Nam Cung Ly, trường kiếm lóe ra ánh sáng lạnh ở dưới ánh trăng có vẻ vô cùng bắt mắt. Hai bóng đen dạo qua một vòng ở trong phòng, lại tìm tòi một vòng ở các góc, cuối cùng không có kết quả. Kỳ quái, đang ban đêm, ngươi nói nhị tiểu thư sẽ đi chỗ nào? Một hắc y nhân tháo mặt nạ ra, vẻ mặt nghi hoặc. Ai biết, đen đủi, khi nào ra cửa không tốt, cố tình lúc này, nhiệm vụ lần này chúng ta không có hoàn thành, chờ lát nữa trở về như thế nào bẩm báo với đại tiểu thư. Một hắc y nhân khác nhổ một ngụm nước bọt, cả người bực bội không thôi. Cách chương.